Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 266, đánh lén ban đêm cùng mai phục. Cùng lúc đó, trên núi nhỏ bóng đêm đen thùi xuống. Warren Road đứng ở trên đỉnh núi, nhìn lấy chân núi tòa kia mang theo cao vút tường rào lâu đài một trận cau mày. Hắn là lần này hành động người phụ trách. Philadelphia Hiệp hội Phép thuật 6 tên trưởng lão trong trẻ tuổi nhất một vị. Tận không quản được 40 liền đã trở thành một tên cường đại phù thủy. Nhưng là Warren Road chưa bao giờ buông tha chạy theo sức mạnh. Mà lần này, hắn cũng chính là vì thế mà tới. Dựa vào ma pháp trợ giúp, Warren Road có thể thấy rõ ràng cái kia tòa lâu đài cảnh tượng. Trước mắt tòa pháo đài này thoạt nhìn quả thực có chút quỷ dị. Warren Road mặc dù tới Trung Quốc không bao lâu, nhưng là đối với quốc gia này bao nhiêu còn có chút hiểu. Phần lớn Trung Quốc thành phố thoạt nhìn liền cùng Tây Phương thành phố không có khác nhau quá nhiều. Khắp nơi đều là nhà chọc trời. Thỉnh thoảng sẽ tại một ít địa phương nhìn thấy một chút cổ đại phong cách kiến trúc. Nhưng là Đông Phương phong cách cổ đại kiến trúc vô cùng đặc biệt cùng rõ ràng. Nhưng mà trước mắt tòa pháo đài này nhưng là hết sức quỷ dị. Thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái Tây Phương lâu đài. Hơn nữa còn là cái loại này rất có lịch sử phong phạm cổ đại lâu đài. Cái này liền để hắn có chút không cách nào hiểu được rồi. Ai sẽ ở Trung Quốc trong núi sâu đắp một tòa Tây Phương kiểu dáng lâu đài đây? Chẳng lẽ nơi này là một tòa điện ảnh và truyền hình căn cứ? Là dùng để đóng phim dùng. Nhưng là cái này cũng không cách nào giải thích a. Trên tường thành, cùng trong tường thành những thứ kia tương đối ra dáng binh lính. Nông phu là chuyện gì xảy ra? Còn một nước người da trắng người. Nhìn số lượng phải có vài trăm người rồi đi. Ngươi xác định ngươi giao cho ta những vật kia là thuộc về cái đó thanh long sao? Warren Road hỏi sau lưng ma ảnh hiệp nói. Tuyệt đối không sai trưởng lão đại nhân. Cho nên tiên đoán sách mới có thể đem chúng ta chỉ dẫn đến chỗ này tới. Chúng ta đồ mong muốn khẳng định liền ở đó. Nhưng là cứ việc các ngươi không tin. Ta còn là muốn lặp lại lần nữa. Cái đó thanh long sâu không lường được. Hắn thật sự nắm giữ lực lượng là ta căn bản là không có cách lý giải. Nếu như các ngươi đường đột hành động, rất có thể sẽ chết. Hơn nữa cho hiệp hội mang đến to lớn, phiền toái. Trên thực tế ma ảnh hiệp muốn nói thật ra thì là tai nạn. Chỉ bất quá vừa đến lời như vậy nói ra khả năng sẽ mang đến cho mình phiền toái. Dù sao dài người khác chi khí yếu uy phong mình mà nói không nhân ái nghe. Mặt khác ma ảnh hiệp làm là một cái lưu lạc phù thủy. Hiệp hội phép thuật người trầu rìa sĩ. Hắn cũng không phải là hết sức rõ ràng hiệp hội phép thuật thực lực mạnh như thế nào. Nói không chừng trong hiệp hội thật sự có Merlin, Voldemort như vậy mạnh mẽ đại vu sư. Có thể đánh bại người nam nhân kia cũng nói không chắc đây. Đem lực lượng của hắn đúng dịp đoạt lại, cũng chưa chắc có thể biết. Cho nên ma ảnh hiệp mới sẽ nói như vậy. Bất quá thoạt nhìn hắn lời nói này hiển nhiên là không có hiệu quả gì. Hừ hừ, ngươi lại biết lực lượng gì? Warren Road khinh thường nói. Vào lúc này, một tên ăn mặc màu đen nhung thiên Nga phù thủy bào phù thủy cũng đi tới. Trưởng lão đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Tấn công tùy thời có thể bắt đầu. Masi Toran ở một bên nói. Masi Toran đồng dạng là một tên cường đại phù thủy. Mặc dù so sánh lại Warren Road kém một chút. Bất quá cũng không kém nhiều lắm. Hắn là điển hình học viện phái phù thủy. Cơ hồ chưa bao giờ cùng người động thủ một lần. Bất quá đối với ma pháp lý giải lại là vô cùng sâu khắc. Còn có thể sử dụng rất nhiều thất truyền đã lâu cổ đại vu thuật. Ma ảnh hiệp hướng về sau lưng nhìn lại, chỉ thấy tại trên sườn núi một khối trên đất bằng, những người khác đã vẽ chế xong một cái to lớn ma pháp trận. Có thể hành động, chúng ta bắt đầu đi. Warren Road nói lấy vung tay lên. Hơn 10 người phù thủy lập tức ở chung quanh ma pháp trận đứng ngay ngắn từng người vị trí. Mặc dù đối với thực lực mình quá mức tự tin. Hơn nữa bởi vì nắm giữ người bình thường không có sức mạnh mà ít nhiều có chút cuồng vọng. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hiệp hội phép thuật các phù thủy sẽ ngốc đến trực tiếp cứng. Rắn, thân là phù thủy, Warren Road đã thấy qua quá nhiều thần bí sự vật cùng người thường thật sự không cách nào tưởng. Tượng không biết sức mạnh, cho nên cho dù không tin ma ảnh hiệp gặp được cái đó thanh long thật sự có hắn miêu tả quỷ dị như vậy, nhưng vẫn là bản năng lựa chọn hơi an toàn dò xét phương thức. Bọn họ lựa chọn triệu hoán một chút con chốt thí đến giúp đỡ. Phải biết hiệp hội phép thuật cũng không phải là cái loại này tam lưu ma huyễn trong phim ảnh cái. Loại này hoàn toàn thoát khỏi thời đại tổ chức. Bọn họ đối với khoa học kỹ thuật hiện đại cũng rõ ràng là gì. Hơn nữa trọn vẹn đem khoa học kỹ thuật hiện đại cùng ma pháp kết hợp lên tới sử dụng. Hiệp hội phép thuật cũng có một con thuộc về lực lượng võ trang của mình. Nắm giữ hàng trăm nhân viên chiến đấu. Những thứ này nhân viên chiến đấu đều là từ một chút tội phạm tử hình hoặc là dân tị nạn bên trong. Lựa chọn chiêu mộ, trải qua tẩy não sau đó mới dùng ma pháp tiến hành khống chế. Sử dụng vũ khí hiện đại tiến hành chiến đấu. Có thể nói là phi thường có thể tin con chốt thí. 12 tên phù thủy cùng làm phép. Theo bọn họ đọc lên thần chú. Dưới chân mọi người ma pháp trận hiện ra truyền tống bạch quang. Rất nhanh hơn 20 tên vũ trang nhân viên liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thứ 17 đội đột kích hướng ngươi báo cáo trưởng lão đại nhân. Ta là đội trưởng, ngươi có thể gọi ta số 1. Cái kia dẫn đội trưởng hướng Warren Road nói. Ngươi tốt số 1, tiếp theo chúng ta sắp sửa đối với phía trước tòa thành kia bảo phát động một lần tập kích. Để cho người của ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Minh bạch trưởng lão đại nhân. Vừa lúc đó, Warren Road bỗng nhiên không khỏi cảm thấy một loại thật giống như bị người ta nhòm ngó cảm giác. Hắn cảnh giác hướng về bốn phía nhìn một chút. Thế nào trưởng lão đại nhân? Masi Toran hỏi. Không có gì. Warren Road lại kiểm tra một chút chung quanh bọn họ ngụy trang ma pháp sau lắc. Đầu nói. Bọn họ ngụy trang ma pháp không chỉ có thể che đậy tầm mắt. Hơn nữa cũng có thể phòng ngừa radar một loại khoa học kỹ thuật hiện đại quét hình. Trên lý thuyết là vạn vô nhất thất. Cho nên đối phương không có khả năng phát hiện tình huống bên này của chính mình. Phỏng chừng chẳng qua là hành động bắt đầu trước bất an đi. Warren Road suy nghĩ truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Phù thủy cùng các binh lính rất nhanh xuống núi. Đi tới lâu đài phụ cận. Mấy cái phù thủy cùng nhau làm phép. Triệu hoán ra ẩn hình kết giới bao phủ mọi người. Loại ma pháp này cũng không phải là thật sự động cơ. Mà là vặn vẹo tia sáng. Khiến cho mọi người trong thời gian ngắn không cách nào bị phát giác một loại trò vặt. Tại ban ngày hiệu quả rất kém cỏi. Nhưng là tại trong bóng đêm đen nhánh. Lại ít ỏi khả năng bị phát hiện. Tại ẩn hình kết giới dưới sự che chở. Đội ngũ một đường tiến tới. Rất nhanh là đến cửa thành phụ cận. Nhìn một chút trên tường thành những cung tiễn thủ kia. Warren Roger lên ma trượng buồn ngủ. Một đoàn lục quang trong nháy mắt trúng mục tiêu một cái cung tiễn thủ. Cái kia cung tiễn thủ trong chớp mắt liền té xuống đất ngủ thiếp đi. Thậm chí lên tiếng ngáy. Những thứ khác phù thủy cũng là bắt chước làm theo. Cái này tiếp theo cái kia. Trên tường thành những cung tiễn thủ kia rối rít bị ma pháp đánh chúng đã ngủ mê man. Làm rất khá. Nếu có thể mà nói chúng ta làm hết sức không nên kinh động bất luận kẻ nào. Cái kia Warren Road, nói lấy, lại đem ma trượng nhắm ngay cửa chính mở khóa thuật. Bạch quang lóe lên, cửa chính theo tiếng mở ra. Binh lính tiến lên chậm rãi đẩy cửa ra. Sau đó mọi người cùng nhau chen vào. Hướng về trong bóng đêm tòa này dường như căn bản không có đề phòng lâu đài tiến tới. Bóng đêm trên đường cái không có bất kỳ ai. Chỉ có thỉnh thoảng xuất hiện vệ binh. Thường thường mới vừa lộ diện một cái liền bị các phù thủy dùng ngủ mê man thuật cho đánh ngất. Thuận theo con đường chính một đường tiến tới. Rất nhanh bọn họ liền đi tới lâu đài chính trước cổng chính. Chính là chỗ này. Nơi này chắc là mục tiêu chỗ ở Warren Road nhìn trước mắt tòa này hùng vĩ lâu đài nói. Nói lấy đem ma trượng nhắm ngay lâu đài cửa chính. Bạch quang lóe lên. Cửa chính theo tiếng mở ra, nhưng mà đen nhánh cổng to vò xuống. Một cái võ trang đầy đủ thân ảnh lại xuất hiện tại cái kia Warren Road trước mặt. Sở Ca hướng lên trước mắt cái này một mặt mộng bức phù thủy cười một tiếng. Một quyền liền đánh tới. Bịch một tiếng, Warren Rose giống như một cái bị túi vải rách một dạng trực tiếp bay ra ngoài. Ngực sụp đổ, miệng đầy phun máu, mắt thấy là không sống được. Càng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, chung quanh công trình kiến trúc trong, thoáng cái toát ra một đoàn đạt tới hơn 100 người binh lính tới. Từng cái đao kiếm xuất vỏ, giáo như rừng, nõ tròn trương, trong nháy mắt đem phù thủy cùng các binh lính bao vây lại. Trưởng lão đại nhân, người như thế nào đây? Masi Toran hướng thi thể trên đất hô lớn. Thi thể kia lại một chút phản ứng cũng không có. Xem ra quả thật chết rồi. Đây thật là gặp quỷ. Masi Toran nghĩ đến, đường đường hiệp hội phép thuật trưởng lão. Liền như vậy treo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.